Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 208, ý đồ chặn giết. Cái này một tôn không hiểu xuất hiện cường giả, có một loại lớn khí thế khủng bố tràn ngập ở trong thiên địa. Kinh hãi thế gian thần năng đang lưu truyền, rất tốt, rất tốt, đây là một cái trung niên đại hán, khí huyết như một tôn lò lửa lớn một dạng. Để nửa bầu trời đều là một mảnh đỏ bừng. Bên trong tròng mắt của hắn có một tia lửa nóng. Nhìn lấy người ở chỗ này, nhiều như vậy thánh nữ cùng một chỗ, lại còn không có thánh địa trong cao thủ hàng đầu thủ hộ, thực sự là một cái thiên đại hảo sự. Ta nhìn chằm chằm giao chỉ nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới lại còn có thể có dạng này cho thu hoạch. Hắn tại hướng về phía trước tới gần, phô thiên cái địa khí thế vọt tới, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Giờ phút này, người ở chỗ này đều có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Nhìn chằm chằm vào giao trì thánh địa, hiện tại càng là ngăn ở các nàng trên đường đi của giao trì. Làm càn, đồng hành một chút bảo hộ thánh nữ thánh địa trưởng lão đang lớn tiếng quát lớn. Cùng lúc đó có vô số linh quang chợt hiện, chui vào trong hư không. Người thật sự cho rằng ngăn được chúng ta sao? Một tên bà lão thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú phía trước tôn này cường giả. Ta biết tính toán của các ngươi, muốn khắc xuống đạo văn, ngưng tụ thiên thế, mở ra vực môn, hoành độ hư không. Đại hán cười lạnh nói, đáng tiếc, phạm vi ngàn dặm không gian đã sớm bị ta cấm khóa. Thiên thế khó tụ, hư không khó khăn, các ngươi một cái đều đi không được. Tiền bối, tu vi của ngươi cũng coi là một phương nhân vật tuyệt đỉnh. Giao chỉ thánh nữ gót sen uyển truyền, dung mạo động lòng người. Làm gì cùng chúng ta những cái này tiểu nữ tử so đo đâu, huống chi. Phía sau chúng ta đều là đứng đấy một phương thánh địa. Nếu là thật có cái gì bất chắc, riêng mình thánh địa tự nhiên là muốn tìm một câu trả lời hợp lý. Thì tính sao, vị cao thủ này, hướng về phía trước tới gần. Ta tìm chính là các ngươi những thánh địa này phiền phức. Chỉ cần đem toàn bộ các ngươi đều lưu lại, lại có cái nào thánh địa sẽ biết tình huống trong đó, tôn này cường giả nói. Lập tức mất tích hơn 10 vị thánh nữ, đủ để cho Đông Hoang đại địa hoàn toàn loạn bắt đầu. Tất cả thánh nữ đều là biến sắc, người tới ý đồ vậy mà là đáng sợ như vậy. Các nàng cũng chỉ là một cái kíp nổ. Muốn đánh vỡ hiện tại toàn bộ Đông Hoang cách cục, một tôn thánh nữ hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng là tại toàn bộ thánh địa trong lại không phải là không có dự khuyết. Xuất từ giao quang thánh địa thánh nữ rất bình tĩnh, có lẽ tại toàn bộ Đông Hoang đều loạn bắt đầu trước đó. Thánh địa trong thiên cơ sư đủ để suy tính ra toàn bộ nhân quả. Tiền bối ngài cần phải tự trọng, ta nếu dám động thủ, tự nhiên là có nắm chắc chặt đứt thiên cơ thôi diễn. Ở sau lưng hắn, có một cái bóng mờ xuất hiện, giống như một tôn thần ma, hình thái mơ hồ, lại đang bay tăng lớn. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi thi thể đang đối với lập trong thánh địa xuất hiện, cũng đủ để đạt thành mục tiêu của chúng ta. Một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó một trường chậm rãi đè xuống, lưu động phá diệt thiên địa uy năng, muốn đem tất cả mọi người triệt để trấn áp. Thánh nữ đi mau, hơn 10 người đến từ từng cái thánh địa trưởng lão hét lớn, đồng loạt ra tay, hướng về không trung nghênh kích. Tử phủ thánh địa trưởng lão tế ra một cái dịch thấu trong suốt lá cây, nở rộ lóa mắt đến rồi cực hạn lục quang, thoáng như một cái mặt trời nhỏ, tại hóa long cửu trọng thần lực gia trì phía dưới, để bầu trời đều đang run rẩy. Xuất từ Khương gia một vị tộc lão, trong tay nắm lấy một cái hỏa lô, chỉ nhìn một cách đơn thuần tạo hình liền có thể biết, đó là mô phỏng Khương gia Hằng Vũ lô đúc thành. Hỏa lô phi phóng đại, phảng phất là núi lửa bạo đồng dạng, vô cùng hỏa diễm từ trong lò lửa vọt lên tận trời, hướng tên đại hán kia bay tới. Đỏ ngầu quang hoa tung tóe bầu trời, lọt vào trong tầm mắt đều là đỏ chói, vô tận ly hòa, cuồn cuộn sôi trào, giữa thiên địa không còn gì khác, khắp nơi đều là hồng quang. Những cái này thánh nữ người hộ đạo đều tự tế ra vũ khí, mấy chục kiện linh bảo hóa thành thần hồng, vạch phá bầu trời, nơi đây phảng phất nhiều hơn rất nhiều mặt trời nhỏ, vô tận thần lực rót thành dòng sông, ở bên trong phương thiên địa này lao nhanh, một màn này là kinh người, những trưởng lão này tu vi đều tính được là không tệ. Trong đó thậm chí còn có miễn cưỡng đứng ở tiên đài một tầng thiên cao thủ. Liên thủ công phạt phía dưới, liên miên hư không đều ở rách nát, không thể lui, Khương gia thần nữ nói. Biểu tình trên mặt rất trang nghiêm, hợp tác lực cường, phân là lực yếu, huống chi khó tụ thiên thế, không cách nào vượt qua không gian, tu vi quá thấp của chúng ta, độ không đủ, là trốn không thoát đâu. Vận dụng trong tay mình át chủ bài, liên thủ giết hắn, tại chỗ thánh nữ đều không có một chút do dự, thời khắc mấu chốt, đầu óc của các nàng đều rất thanh tĩnh, thúc giục bản thân chuẩn bị ở sau. Tại thời khắc này, có vài chục nói sáng chói tới cực điểm quang đoàn tại trước người của các nàng xuất hiện. Đó là các nàng thánh địa ban cho thánh nữ trọng khí. Tại đại năng trong binh khí đều coi là không sai. Giờ phút này, bị các nàng dùng thần lực thôi động, tuôn ra kinh thiên uy năng, hướng về không trung oanh sát, lập tức có một mảnh lại một phiến đại đạo dấu vết bắn ra, trở thành một mảnh hừng hực đạo quang, có các loại diệu âm ra, tất cả đều là vô ích. Tên đại hán kia đang gào thét, thiên địa đều ở run rẩy. Một con kia đè xuống bàn tay hư ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Khoảng chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ, vô cùng uy áp tán. Trong lòng bàn tay có trật tự thần liên tại ngưng tụ thành. Chấn áp tất cả ý cảnh đang lưu truyền. Vô số quang bạo mà ra. Có thể nói là tồi khô lạp hủ. Bàn tay kia tan vỡ tất cả công phạt. Không gian đều bị đánh ra mấy chục trên trăm đạo vết nứt không gian. Vô số linh bảo tại sụp đổ. Không ít người đều ở thổ huyết. Tổn thương không nhẹ. Đại hán lấy được ưu thế tuyệt đối. Hắn liều lĩnh cười to. Ha ha ha. Cái gọi là thánh địa không gì hơn cái này. Cái này chính là các ngươi cái này thế hệ trẻ thực lực cho ta cù lét đều không đủ tư cách. Ngô. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Đây là ngươi nói chính là một tên miễn cưỡng trảm đạo vương giả. Cũng dám phách lối như vậy ngay lúc này. Nguyên bản sắc mặt có mấy phần ửng hồng. Bị nội thương cơ hoàn nguyệt bỗng nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Tại trước người của nàng, cơ hoàn vũ bỗng nhiên xuất hiện. Sắc mặt băng lãnh, chậm rãi bước lên phía trước. Một bước chính là thiên nhai. Vượt qua tầng tầng không gian. Chắn tất cả thánh nữ phía trước. Trực diện lấy tên đại hán kia. Lẫn nhau giằng co, nhưng lại cho tất cả mọi người một loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất như là chân long tại bầu trời nhìn xuống trên đất sâu kiến. Trên người hắn nở rộ vô số tiên quang. Một loại vô cùng uy thế quét ngang thiên thượng địa hạ. Bể nghễ trời xanh ý chí ở thời điểm này chúa tể thiên địa vạn vật. Phạm vi ngàn dặm không gian đều ở run rẩy. Một đạo hào quang đẹp mắt tại chỗ mi tâm của hắn vọt lên tận trời. Nối liền trời đất. Cản ở chính giữa ngàn trượng lớn nhỏ bàn tay đều là từng khúc băng diệt. Hóa thành hư vô. Tất cả mọi người đang run sợ. Khó có thể chịu đựng loại này uy áp kinh khủng. Đây là tới từ cấp độ sống chênh lệch mang đến áp bách. Chí cường to lớn. Mặc dù tên đại hán kia là một tôn trảm đạo vương. Ở thời điểm này đều là toàn thân run rẩy. Chỉ là trực diện loại khí thế này liền cảm thấy nhục thân đều muốn hỏng mất. Cơ hồ muốn quỳ mọp xuống, hướng về cơ hoàn vũ cúng bái. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.